Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, mông rong tỉnh lại. Dạ sắc dặm ngoài vẫn như cũ 10 điểm yên tĩnh. Nguyệt tộc lão nói trong một giây lát mà nói, liền gặp mông rong mặt lộ vẻ mỏi mệt, trong lòng không đành lòng. Hắn rất nhanh liền đứng dậy, người mới vừa tỉnh, trước nghỉ ngơi thật tốt. Sự tình khác đợi đến ngươi đã khỏe lại nói. Mông rong gật gật đầu. Hắn đúng là mệt mỏi. Bệnh lâu như vậy, thân thể cơ hồ đã bị móc rỗng. Hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rất muốn lại ngủ trở về. Nguyệt tộc lão cho hắn dịch dịch cõng sừng. Nhìn hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này mới đứng dậy ra nội thất. Mông Kha đứng ở mép giường. Cắn môi dưới nói. Lão gia. Ta muốn ở chỗ này. Người yên tâm. Ta không quấy rầy phu quân nghỉ ngơi. Liền nhìn như vậy liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Nguyệt tộc lão do dự một chút. Đến cùng đồng ý. Kha nhi đối với Rong nhi luôn luôn tốt. Bọn họ vốn liền phu thê tình thâm. Hắn mặc dù hoài nghi Bích nhi sự tình có chút kỳ quặc. Bất quá nhìn Kha nhi bộ dáng như thế. Hắn chung quy là không đành lòng. Quỳnh Sơn y lão cho Vạn Bằng Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thụ tự nhiên ảnh hưởng. Hắn hiện tại cũng rất không tín nhiệm Mông Kha. Cho nên có thể tự nhiên không có ở đây. Hắn cũng phải để cho người ta nhìn xem. Miễn cho cái này cái gì Mông Kha hỏng lạc lạc chuyện tốt. Bất quá nói trở lại. Tự nhiên làm sao ra đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Quỳnh Sơn y lão lung lay đầu. Cũng cùng đi theo ra nội thất. Nhìn thấy gian ngoài ngồi Nguyệt tộc lão cùng Vu Miễn Sinh, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đi ra. Dạ sắc, có thể ở bên ngoài cũng không nhìn thấy người, thực sự là kỳ quái. Trong phòng Nguyệt tộc lão một mặt mệt mỏi, chỉ là đến cùng vẫn là thở dài một hơi. Mông Rong tỉnh, hắn như chút được gánh nặng, chỉ là Rong nhi không thể lại có hài tử việc này, trước không nên cùng hắn nói. Chờ hắn hoàn toàn bình phục bàn lại chuyện này a. Nguyệt tộc lão đối với một bên Vu Miễn Sinh nói. Vu Miễn Sinh gật gật đầu. Tộc lão yên tâm, việc này ta sẽ không đối với Mông Rong tiết lộ nửa chữ. Ai, cũng may có Tiểu Ngọc tại. Bất kể nói thế nào, Rong nhi còn có cái thân mật nữ nhi tại. Đường cô nương nói, Tiểu Ngọc rất nhanh liền có thể tốt. Đến lúc đó hảo hảo giáo dục bồi dưỡng. Tương lai cũng là chúng ta quý phủ đại gia tiểu thư. Chỉ là Tiểu Ngọc xuất thân kém một chút. Quay đầu vẫn là nuôi dưỡng ở Kha Nhi bên người đi. Mặc dù không phải Kha Nhi con gái ruột. Có thể mẹ đẻ không bằng dưỡng mẫu lớn. Tiểu Ngọc hiểu chuyện. Tương lai khẳng định cũng sẽ coi nàng là làm mẹ ruột đối đãi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vu Miễn Sinh ngón tay bỗng. Nhiên siết chặt mấy phần. Khóe môi mấp máy. Trong lòng tự dưng dâng lên một đám lửa đến. Nguyệt tộc lão nói sau nửa ngày. Không nghe thấy Vu Miễn Sinh đáp lời. Không khỏi kinh ngạc. Quay đầu nhìn hắn một cái. Đã thấy thần sắc hắn khác thường. Giống như một bộ ẩn nhẫn bộ dáng. Nguyệt tộc lão sửng sốt một chút. Thế nào? Vu Miễn Sinh muốn nói lại thôi. Khóe miệng hung hăng mấp máy. Cuối cùng vẫn nhịn không được. Phụ ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói vài câu. Nguyệt tộc lão bỗng nhiên trừng lớn mắt. Bỗng nhiên đứng lên nói. Người nói cái gì? Người nói thế nào hài tử không phải? Xuyệt. Vu Miễn Sinh hướng nội thất phương hướng nhìn qua. Nguyệt tộc lão sắc mặt căng cứng. Cùng hắn một khối hướng về bên ngoài đi đến. Cho đến đi đến dưới hiên. Không có bất kỳ người nào đi lại đi đến địa phương mới dừng lại. Vu Miễn Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nề, đứa bé kia là người gác cổng nữ nhi, gọi là Thiết Thu Nhi, nàng ngốc cũng là trang, từ vừa mới bắt đầu chính là bị thiếu phu nhân tìm đến diễn trò. Đường cô nương từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện, chỉ là chính nàng cũng là mẫu thân, đối với hài tử đặc biệt mềm lòng, sợ cái đứa bé kia đụng phải trả thù, mới không có nói ra. Chỉ là trong mỗi ngày xem như cho nàng chẩn bệnh thôi. Nguyệt tộc lão sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Kha Nhi vậy mà lại tìm một người đến giả mạo cháu gái của mình. Vì sao? Nàng tại sao phải làm như vậy? Nguyệt tộc lão thật sâu nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt đóng băng. Trầm giọng hỏi. Vậy chân chính Tiểu Ngọc. Đi nơi nào? Kha Nhi tại sao phải làm như vậy? Vu Miễn Sinh lại trầm mặc. Ngón tay lôi kéo càng chặt. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận bản thân những ngày này giấu giếm. Hồi lâu, hắn mới trầm thấp nói ra. Thiết Thu Nhi nói, nàng từng nghe từng tới thiếu phu nhân phân phó thủ hạ. Truy sát chân chính Tiểu Ngọc, trước mắt, sợ là không biết tung tích. Truy sát, Nguyệt tộc lão mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mông Kha truy sát Tiểu Ngọc, đây là vì cái gì? Tiểu Ngọc chỉ là 5 tuổi hài tử, vẫn là cái nữ hài tử. Thậm chí ngay cả nàng mẹ ruột đều đã khó sinh trí tử. Hắn và Dòng Nhi cũng đúng đứa bé này cũng không coi trọng. Nàng tại sao còn muốn truy sát nàng? Mông Kha trong lòng đang suy nghĩ gì? Là đứa nhỏ này có chỗ nào đắc tội nàng? Vẫn là nàng đúng như này lòng dạ nhỏ mọn. Liền một cái 5 tuổi hài tử đều dung không được. Nguyệt tộc lão vẫn là tiếp nhận cho tới nay cảm thấy rộng lượng yêu nhã. Thành thạo ôn nhu, từ bé nhìn xem lớn lên con dâu. Dĩ nhiên là người như vậy. Miễn Sinh, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Cái kia duy nhất tôn nữ Vu Miễn Sinh sắc mặt hổ thẹn. Ta ngay từ đầu cũng không tin thiếu phu nhân là như thế người, liền an bài người trong bóng tối điều tra, trong bóng tối tìm kiếm Tiểu Ngọc tung tích. Chỉ là cho tới bây giờ cũng là không thu hoạch được gì, chỉ biết là hiện tại Tiểu Ngọc quả thật là người gác cổng nữ nhi. Cái này không gạt được. Dù sao cái này trong phủ hạ nhân mặc dù cơ bản đều nghe mệnh tại Mông Kha, có thể luôn luôn có mấy cái như vậy cá lọt lưới. Trong khoảng thời gian này, ta cũng một mực tại quan sát thiếu phu nhân. Phát hiện thiếu phu nhân mặc dù làm việc chu đáo, nhưng tại nhìn về phía Đường cô nương lúc, cái kia ánh mắt luôn luôn lộ ra âm tàn, như có như không xẹt qua sát khí, làm người ta kinh ngạc. Nhưng là cân nhắc đến thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ, nếu là hai nhà bởi vì chuyện này xích mích, đối Nguyệt tộc lão phủ cũng rất bất lợi, cho nên chuyện này ta một mực tại trong bóng tối động tác. Có thể mới vừa nghe đến, Đường cô nương nói Mông Rong chỉ sợ chỉ có thể có Tiểu Ngọc một đứa con. Liền, đến cùng nhịn không được, cái đứa bé kia bây giờ là Nguyệt tộc lão quý phủ duy nhất căn. Tộc lão, trước phái người đi tìm đi. Nguyệt tộc lão sắc mặt tái xanh. Vu Miễn Sinh cân nhắc những cái này hắn tự nhiên biết rõ. Mông Kha như thế, thực sự vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Hắn hung hăng bóp quyền, quay người liền muốn đi vào bên trong. Vu Miễn Sinh sững sờ, bước lên phía trước một bước ngăn cản hắn, hướng về phía Nguyệt tộc lão lắc đầu. Tộc lão, chúng ta bây giờ không có chứng cứ, coi như ngươi tìm thiếu phu nhân hỏi, nàng cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại đánh rắn động cỏ, có thể sẽ cho Tiểu Ngọc cùng Thu Nhi mang đến càng lớn nguy hiểm. Nguyệt tộc lão nghiến răng, nghiến lợi, là, không nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, đối với Mông Kha xử trí sợ rằng cũng phải châm trước lại châm trước. Bởi vì nàng phụ thân Lệ tộc lão, không phải một người đơn giản, có thể Mông Kha bây giờ là muốn giết hắn Nguyệt tộc lão huyết mạch duy nhất. Hắn làm sao cam tâm? Vu Miễn Sinh thở dài một hơi. Đây chính là hắn một mực giấu giếm xuống tới nguyên nhân. Có một số việc phức tạp khó lý, cũng không đơn giản. Nguyệt tộc lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén, hồi lâu, mới gật gật đầu. Ta sẽ phái ra đáng tin người, đi tìm Tiểu Ngọc tung tích. Tiểu Ngọc tốt nhất không có việc gì. Nếu không việc này nếu là cha ra thực sự là nàng làm, coi như nàng là Lệ tộc lão duy nhất nữ nhi, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Vu Miễn Sinh gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Nguyệt tộc lão cùng Vu Miễn Sinh mi tâm đồng thời vặn một cái, quay đầu nhìn lại cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.